Phẩm Hamsa, số 111, chuyện câu hỏi của con lừa, tiền thân Gadabha Banha, ngươi nghĩ mình là ngỗng. Chuyện câu hỏi của con lừa sẽ được nói đến trong tiền thân Umaga số 546.